siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1702, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giáo quan, nhưng không có lui lại. Giáo quan, là ngươi dạy ta, nằm trong chức trách vĩnh không thối lui, đây 8 chữ ta vẫn không dám có chốc lát quên. Giáo quan ánh mắt nhất động, bất quá lập tức lại kiên định lên, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi nhất định phải như vậy, đây chớ có trách ta không suy nghĩ ngày xưa tình nghĩa. Nói, giáo quan trong tay màu trắng kim loại đao hơi động, căn bản không nhìn thấy hắn đao là làm sao động, liền nghe Ngao Dạ phát sinh rên lên một tiếng, thân thể lùi về sau, trước ngực có thêm một đường sâu thấy được tận xương vết thương. Đây một đao là ta cuối cùng khoan dung, giáo quan nhìn Ngao Dạ nói rằng, Ngao Dạ nhìn chằm chằm màu trắng kim loại đao chậm rãi nói. Thật là lợi hại Tây Hoàng đao, thật nhanh Nam Hoàng rực, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là tinh hoàng gen vũ trang. Cái kia một đao ta chỉ dùng một thành lực, giáo quan nói rằng, Ngao Dạ nhìn một chút trước ngực vết thương, bình tĩnh nói. Nếu là ngươi hạ một đao toàn lực bổ tới, ta không thể né tránh, xin mời đem thi thể của ta ở lại chỗ này, một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ để tam bộ đội đặc chủng không có tư cách trở về cố thổ. Ngươi nhất định phải cố chấp như vậy, giáo quan hơi có chút tức giận. Đây là ta nguyên tắc, cũng là giáo quan ngươi dạy ta. Ngao Dạ nói rằng, tốt vậy ta ngày hôm nay liền sẽ dạy ngươi một câu, sự không thể làm thì phải hiểu biến báo. Giáo quan nói, trong tay Tây Hoàng đao lại chuyển động so ra lần trước càng nhanh, có thể lần này Ngao Dạ lại đột nhiên chuyển động, dường như là cùng Tây Hoàng đao một chỗ ở động, lại như vậy là ở so ra Tây Hoàng đao sớm một chút. Lại là rên lên một tiếng, Ngao Dạ trên người lại nhiều một đạo vết thương, chỉ là đây một đạo vết thương, so với đạo thứ nhất vết thương càng nông một ít, cũng không có đạo thứ nhất vết thương nghiêm trọng như vậy. Xem ra nhiều năm như vậy ngươi vẫn là học một đồ. Giáo quan hơi nhíu mi, hiển nhiên đây một đao hiệu quả không thể đạt đến hắn dự đoán, đây một đao so ra đao thứ nhất dùng sức mạnh càng mạnh hơn, hiệu quả nhưng không bằng đao thứ nhất. Ngao Dạ cười cợt, đây là ta từ Hàn Sâm nơi đó ăn trộm học một điểm, nhân loại tuy rằng tiên thiên thể chất phải kém rất nhiều, tuổi thọ cũng rất ngắn, có thể sự tưởng tượng của bọn họ lực cùng sức sáng tạo, nhưng không kém hơn chúng ta tinh tộc, thậm chí có thể nói ưu tú hơn, bọn họ sáng chế ra lý luận cùng kỹ xảo, có rất nhiều đều so với chúng ta tinh tộc võ kỹ càng có ý, ngươi đây là sa đọa. Giáo quan lạnh rên một tiếng, hòa cánh lại chấn, trong tay Tây Hoàng đao cũng lại cái chuyển động. Ngao Dạ thân pháp biến ảo, trong đó có Hàn Sâm thân pháp cái bóng, nhưng cũng không hoàn toàn là, chỉ là lấy làm gương một chút kỹ xảo cùng lý luận tính đồ vật, trên bản chất vẫn là Ngao Dạ mình am hiểu thân pháp. Ngao Dạ miễn cưỡng lần lượt tránh đòn công kích chí mạng, có thể chênh lệch thực sự có chút quá lớn, vết thương trên người cũng lần lượt tăng cường, không lâu lắm cũng đã như huyết nhân giống như vậy, toàn thân đều bị dòng máu của chính mình nhuộm đỏ. Nắm giữ hai cái tinh hoàng vũ trang giáo quan, không nói tới sức mạnh cùng tốc độ đều cách xa ở Ngao Dạ bên trên. Mắt thấy cậu cát á bị kim mao hống cắn chết, giáo quan sở hữu kiên trì đều đã chịu không có, trong tay Tây Hoàng đao chém liên tục so đao, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Dạ né tam đao, trên người cũng có thêm ba đạo vết thương, đệ tứ đao dù như thế nào cũng lại tránh không thoát, bị trực tiếp bổ trúng lồng ngực. Kết thúc rồi, Ngao Dạ trong lòng thầm than, biết đây một đao bên dưới, chính mình không thể có thể lại may mắn thoát khỏi, chỉ sợ thân thể sẽ bị đây một đao trực tiếp chém ra. Đột nhiên, một đường ánh sáng lạnh từ tinh không bên trên phóng tới, vừa vặn đánh vào Tây Hoàng đao bên trên, khủng bố chùm sáng sức mạnh ở Tây Hoàng đao bên trên như thái dương giống như tỏa ra lệnh Tây Hoàng đao cùng giáo quan cả người đều run rẩy, đồng thời vết đao cũng lệch khỏi nguyên bản quỹ tích cho Ngao Dạ sát na thời gian. Ngao Dạ thân thể di chuyển nhanh chóng, né tránh Tây Hoàng đao, trong lòng kinh ngạc vạn phần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tinh không bên trên. Giáo quan cũng là hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng phi hành, đồng thời một từng chùm sáng quay về giáo quan đánh tung mà tới. Giáo quan trong tay Tây Hoàng đao chém liên tục, nhất thời đem cái kia chùm sáng đều cho chém nát, chỉ thấy một cái to lớn tinh thể màu đen độc giác tiên bay từ tinh không hạ xuống. Hàn Sâm rốt cục chạy về Lạc Gia Tinh, trở về liền nhìn thấy Ngao Dạ sắp bị người cho chém, liền khởi động độc giác tiên hệ thống vũ khí trước tiên cứu Ngao Dạ. Nhìn thấy người kia lại có thể dùng đao trực tiếp đánh nát độc giác tiên chùm sáng, Hàn Sâm trong lòng âm thầm tặc lưỡi, độc giác tiên chùm sáng, uy lực không thể so gen chiến giáp uy lực nhỏ, chỉ là không có gen chiến giáp như vậy linh hoạt, cũng không có thể phối hợp thân thể mà. Giáo quan nhìn thấy lại có ý định ra ngoài hiện, đã không muốn nói thêm nữa phí lời, hắn nhất định mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không chát cổ bọn họ liền đều sẽ bị giết chết. hỏa cánh run rẩy, giáo quan trong nháy mắt đến độc giác tiên bên trên, một đao quay về độc giác tiên chém xuống, mạnh mẽ đem độc giác tiên trên lưng bổ ra một đường dài 3-4 mét vết sách. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, chỉ được đem độc giác tiên cho thu về, dù sao độc giác tiên không đủ linh hoạt, hiện tại sức phòng ngự lại không ngăn được người kia đáng sợ công kích mở tiếp nữa, sợ rằng cũng là 2-3 đao sự, sẽ bị triệt để hủy diệt. Hàn Sâm, nhìn thấy độc giác tiên bên trong đi ra người dĩ nhiên là Hàn Sâm, giáo quan vẻ mặt lạnh lẽo Tây Hoàng đao trực tiếp quay về hắn bổ xuống, so ra vừa nãy bổ độc giác tiên cái kia một đao càng ác hơn. Hàn Sâm biến sắc mặt liền muốn lắc mình né tránh, hắn hiện tại tố chất thân thể có thể không đón được như vậy khủng bố công kích. Có thể còn chờ hắn có hành động, trên tay phải găng tay lại cái hóa thành áo giáp bao trùm hắn toàn thân, đồng thời mang theo một nguồn sức mạnh đón lấy Tây Hoàng đao. Ầm, quyền cùng đao giao kích ở trên bầu trời gợi ra sức mạnh khổng lồ nổ tung, so ra bom khinh khí nổ tung còn kinh khủng hơn, lực trùng kích làm cả đại địa đều phảng phất đã biến thành hải dương như vậy, nhấc lên từng đạo cuộn sóng, thành thị đều ở cuộn sóng bên trong hóa thành phế tích. Hàn Sâm thân thể trên không trung chợt lui mấy ngàn mét mới tan mất trên người chịu đựng sức mạnh ổn định thân hình, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tay này bộ sức mạnh hắn biết rõ, sử dụng găng tay sức mạnh hắn, dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh bay ra, trong lồng ngực khí huyết sôi trào khó chịu, đối phương nhưng vẫn không nhúc nhích, sức mạnh khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm làm sao biết giáo quan trong tay Tây Hoàng đao cùng Nam Hoàng dực đều là cùng găng tay cùng một cấp bậc đồ vật, hơn nữa giáo quan bản thân tố chất thân thể liền mạnh hơn Hàn Sâm nhiều lắm, găng tay sức mạnh tự nhiên không địch lại. Bắc Hoàng thủ sáo, không nghĩ tới tinh tộc tứ hoàng gen vũ trang đều đang tồn tại ở thế gian, hơn nữa ở đây tập hợp. Như vậy tốt nhất chờ ta lại dung hợp Bắc Hoàng thủ sáo cùng Đông Hoàng thủy tinh hài, đi ra ngoài cơ hội thì càng lớn. Giáo quan nhìn chằm chằm Hàn Sâm trên người ngọc cốt áo giáp lóe qua một tia cuồng nhiệt vẻ. Hỏa cánh lại chấn, đao như kinh hồng trực quán phía chân trời, xem ra giáo quan đã hoàn toàn nổi lên sát tâm, cũng không để ý tới muốn bắt sống, muốn trực tiếp chém giết Hàn Sâm cướp đoạt Bắc Hoàng thủ sáo. Hàn Sâm ánh mắt như nước, đem gen vật ngữ vận chuyển tới cực hạn, để hơi thở của chính mình tận lực cùng trên người áo giáp phù hợp làm một, đồng thời cũng một bước bước ra. Cách chương.